Thần đạo Đan Tôn, chương 3117, lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì so với trước kia, số lượng quân đội ngã xuống quá ít, nguyên nhân ở chỗ trên thân binh sĩ cuồng loạn đều chớp động lên ánh sáng kim loại, có màu vàng kim, cũng có ngân sắc, màu đen, lục sắc, đủ mọi màu sắc, cực kỳ tươi sáng. Tiên kim, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, lúc trước chiến tranh dài dằng dặc, đại quân cuồng loạn chính là trần trùng trục mà đến. Trên thân không có vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng lần này khác biệt, mặc dù tiên kim không thể hoàn toàn ngăn lại sóng ánh sáng xung kích, nhưng chung quy là tồn tại mạnh mẽ nhất trong cấp độ quy tắc, luôn có thể đưa đến chút hiệu quả phòng ngự. Lại nói, đây cũng chỉ là tầng không gian thứ nhất, uy lực của sóng ánh sáng có hạn. Trước kia cuồng loạn không có nghĩ tới sao, hiển nhiên không có khả năng, nó chỉ là hóa thân thành vị diện, không phải một mực là vị diện. Không có năng lực suy tính. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trước kia nó không có năng lực như vậy, có thể đại quy mô sáng tạo ra tiên kim, nhưng bây giờ nó có thể làm được. Đây không phải là một tin tức tốt, bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ cuồng loạn trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại đám người không có tâm tình đi cân nhắc vấn đề này, đại lượng binh sĩ cuồng loạn đã bay qua tường thành, bắt đầu công kích. Chiến lực cá thể của bọn chúng cực kỳ cường đại. Một con hổ ba đầu chấn động hai cánh rơi xuống, ba cái đầu phân biệt phun ra hỏa diễm, lôi quang cùng hắc thủy, lập tức tạo thành đại phá hư. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, hổ ba đầu chính là chuẩn thiên tôn, nhưng võ giả nơi này lại lấy tiên vương tầng 9 làm chủ, chỗ nào có thể chống đỡ được chuẩn thiên tôn phát huy. Mắt thấy dưới một kích liền muốn tạo thành đại thương vong, lại nghe bịch một tiếng vang thật lớn, hổ ba đầu sinh sinh nổ thành huyết vũ. Mấy người may mắn kia xem xét, lại phát hiện người một quyền oanh bạo hổ ba đầu, cứu tính mạng mình lại là Lăng Hàn. Cũng khéo, bọn hắn chính là người trước đó ở anh liệt bia trào phúng Lăng Hàn, được phế vật trong miệng mình cứu vớt, để bọn hắn đã chấn kinh lại thẹn. Hảo hảo sống sót, Lăng Hàn bỏ xuống một câu, thân hình lập tức bắn lên, giết ra ngoài. Hắn thực sự là phế vật, không, hắn là anh hùng, mấy người kia thì thào. Lăng Hàn đại khai sát giới, thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, hơn nữa, lực lượng của hắn đến từ bản thân, tự thành một thể, tự nhiên không nhận thiên địa áp chế, vô luận là ở đâu, chiến lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Bành, hắn đấm ra một quyền, đánh ra một đạo kinh lực, hóa thành một chùm sáng, bành, một đầu hắc lang to lớn lập tức bị đánh bạo, quang đoàn cũng không có tiêu tán, mà tiếp tục tiến lên, bành bành bành. Một hơi oanh bạo bảy con quái vật mới hao hết năng lượng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một kích tùy ý của Lăng Hàn. Thân hình hắn như điện, ở trên chiến tuyến dài dằng dặc tung hoành, một kích xuống, quản ngươi là chuẩn thiên tôn hay không, chỉ có bị oanh sát thành cặn bã. Mỗi người đều nhìn thấy, một thân hình tung hoành, giết địch, cho thấy tư thái vô địch. Nhưng mà, mặc dù tốc độ của Lăng Hàn rất nhanh, nhưng không chịu nổi trận tuyến quá dài. Khi hắn giết tới một chỗ khác, tường thành đầu phía kia đã luân hãm, đại lượng quái vật tràn vào thành, đại khai sát giới. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lại từ một chỗ khác giết trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương có hắn, quái vật căn bản không thể tồn tại, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, không thể phân thân. Lui, hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người lui, chủ nhàm cũng biết phòng tuyến thủ không được. Lần này đại quân cuồng loạn quy mô hơn xa dĩ vãng, hơn nữa còn mặc tiên kim, để tác dụng của tường thành suy yếu thật lớn, ở đây kịch chiến, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn phát ra hiệu lệnh, để đại bộ đội rút lui. Lăng Hàn lưu lại, trước đó địch ta hỗn tạp, hắn có chỗ cố kỵ, nhưng chỉ cần người nhà đi hết, hắn liền có thể buông tay chiến một trận. Hắn thu nhu yêu nữ vào tiên khách cư, nữ hoàng là nhất bộ thiên tôn, hơn nữa giống như hắn. Lực lượng đến từ bản thân, chẳng những thực lực mạnh hơn nữa lực lượng cuồn cuộn không dứt, không cần lo lắng đến tiếp sau bất lực. Lăng Hàn trực tiếp giết ra tường thành, giống như lúc trước cùng Ngô Hạo Dương đại chiến, bắt đầu đại khai sát giới, chỉ là lần này là nữ hoàng theo ở bên cạnh hắn. Hai người liên thủ, oanh, lực lượng oanh ra như biển cả chiều dâng, từng mảnh nhỏ quái vật ngã xuống. Những đại quân này hung hãn không sợ chết. Ai cũng oanh ra công kích, muốn giết chết Lăng Hàn cùng nữ hoàng. 10 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong có thể địch nổi một chuẩn thiên tôn, mà 10 tên chuẩn thiên tôn đủ để địch nổi một thiên tôn chân chính. Như vậy, nơi này có mấy trăm hơn ngàn vạn chuẩn thiên tôn, liên thủ lại có bao nhiêu kinh khủng. Lăng Hàn tuyệt không muốn thử, thân hình hắn rơi xuống, miễn cho ở trên bầu trời trở thành bia sống. Hắn cùng nữ hoàng ở trong đám quái vật chém giết, coi những quái vật này trở thành tấm mộc, chỉ cần tiếp nhận quái vật quanh mình công kích, số lượng này tối đa cũng chỉ mấy trăm, hoàn toàn ở trong phạm vi Lăng Hàn cùng nữ hoàng có thể chịu đựng được. Vô số quái vật ngã xuống, nhưng vẫn có thật nhiều cá lọt lưới, giết về phía đại bộ đội. Lăng Hàn cũng không quản được nhiều, nếu hắn đuổi theo, như vậy tất nhiên sẽ trở thành bia sống. Hắn hoàn toàn không biết mình có thể ngăn lại nhiều chuẩn thiên tôn như vậy hay không. Hơn nữa, chiến tranh cũng không phải chuyện thuộc về một cá nhân, hắn không cần thiết ôm hết lên người mình. Giết, Lăng Hàn giết đến thiên hôn địa ám, chiến lực của hắn cường đại, có thể so sánh với tam bộ thiên tôn. Hơn nữa, lực lượng hoàn toàn đến từ bản thân, như ở trong người truyền tống lực lượng, kéo dài không dứt. Nhưng ở dưới kịch chiến như vậy, hắn vậy mà cũng cảm nhận được mệt mỏi. Đây là bởi vì hắn dù sao chỉ là chuẩn thiên tôn, lực lượng vị diện trong cơ thể chỉ có được một cái hình thức ban đầu, còn không có hóa thành vị diện chân chính, cung cấp lực lượng tự nhiên có hạn. Bình thường không có việc gì, dù chiến tam bộ thiên tôn cũng không hoảng hốt, nhưng bây giờ nơi này chuẩn thiên tôn thực sự quá nhiều, mấy trăm cái tể oanh, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Lần này không giống như một kỷ nguyên trước, đại quân cuồng loạn chẳng những số lượng càng nhiều. Hơn nữa, còn có tiên kim thủ hộ, giết càng thêm khó khăn. Hắn cũng cảm thấy có chút phí sức, nữ hoàng liền càng thảm, ngay cả mái tóc cũng có chút loạn, thở hổn hển không thôi. Cách chương